Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 366, thứ 364 cấp tốc đề thăng, lôi báo, không tốt, Phượng Dạ nghiêm nghị vừa quát, rất nhanh xuất thủ một kiếm bổ về phía Ma Hoa Lưu Nguyệt Thú. Vạn Pháp về một, lạnh lùng sắc bén thanh âm vang vọng ở núi rừng gian. Đánh bay một chút cũng không có sổ cấp thấp chim muông. Kèm theo đinh tai nhức óc lệ âm chính là một cỗ bàng bạc thấu mãn linh lực kiếm khí. Cuồng phong gào thét, trận gió như đao, xung quanh không khí cấp tốc vạn vẹo thành một nhưng sợ khí cơn xoáy gió xoáy. Hướng phía Ma Hoa Lưu Nguyệt Thú rất nhanh bao phủ mà đi. Tốc độ nhanh như tia chớp bình thường, Ma Hoa Lưu Nguyệt Thú con người bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ cảm thấy trận trận xé rách bàn phong nhận cắt nhập ra thịt. Kia như lôi đình giận phong quá mức rất nhanh, mau nhượng nó căn bản phản ứng không kịp nữa. Liền đã đến trước mắt, xa xa hắc nhện cũng rất nhanh thu về quấn quanh Ma Hoa Lưu Nguyệt Thú tơ nhện. Ma Hoa Lưu Nguyệt Thú cảm giác được thân thể mình buông lỏng. Lập tức liền hướng hạ trụy rơi, muốn sống sót ý niệm chống đỡ nó tứ chi rất nhanh làm ra phản ứng. Đương đáng sợ kia gió xoáy khí cơn xoáy cuốn vào, Ma Hoa Lưu Nguyệt Thú rất nhanh nhảy né tránh, ầm ầm tạc nứt ra cự hưởng kèm theo cát bay đá chạy bùn đất tùy ý bay tán loạn. Tại chỗ lập tức hiện lên một to như vậy hố sâu. Hố sâu bên cạnh là máu thịt mơ hồ hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu Ma Hoa Lưu Nguyệt Thú. Cứ việc nó rất nhanh tránh được bị trở thành xé rách mảnh nhỏ kết quả. Nhưng như cũ bị kia đạo xàm tạp linh khí kiếm khí sở chấn thương. Nhếch nhác vừa đau khổ nhìn bị thương người của chính mình loại. Ma Hoa Lưu Nguyệt Thú đáy mắt mang mãn thâm độc căm hận. Còn có khó có thể che giấu kinh ngạc, ngươi, rốt cuộc. Là ai? Nó nhìn ra được người nhân loại này căn bản không phải ngũ phương thế lực người tu hành. Thực lực của bọn họ mặc dù không sánh bằng ngũ phương thế lực. Nhưng là bên trong cơ thể của bọn họ linh khí hòa sở tu luyện công pháp huyền kỹ so với ngũ phương. Thế lực còn muốn thuần túy lợi hại. Lúc nào đại lục này hơn chúng nó không biết thần bí thế lực. Phượng Dạ chạm đất, đứng ở Ma Hoa Lưu Nguyệt Thú bên người. Tùy con ngươi lạnh nhạt liếc nhìn nó, nhàn nhạt phun ra ba chữ, dị binh đoàn, kia thanh âm lạnh lùng lộ ra mấy phần lợi hại khí. Cũng mang theo làm cho lòng người chấn động động tự hào. Dị binh đoàn, rốt cuộc có thể hiện thế, chẳng sợ lần đầu tiên chân chính hiện thế là ở này được xưng là tử vong chi xâm thiên lĩnh đại rừng. Germany lo liệu đánh nhanh thắng nhanh lý niệm. Phượng Dạ chờ người không sẽ cùng Ma Hoa Lưu Nguyệt Thú lời vô ích. Phượng Ngũ xuất thủ trực tiếp đem trọng thương Ma Hoa Lưu Nguyệt Thú giết đi. Sau đó đi lên phía trước lấy ra nó đan hạch. Này may Ma Hoa Lưu Nguyệt Thú đan hạch chính là 15 nhiệm vụ chung một. Còn đối phương phải cái này làm gì? Dị binh đoàn nhân cũng không biết. Quý quân Nguyệt cũng không có hướng vân thượng trung tâm đấu giá nhân dò hỏi. Bởi vì nàng bản thân đối người tu chân thế giới liền có một định hiểu biết. Lúc đó nhìn thấy những thứ ấy nhiệm vụ thời gian cũng ít nhiều đoán được một ít. Còn rốt cuộc là không phải nàng suy đoán như vậy. Đằng sau này đi thượng cổ thiên tận sẽ biết. Ở người tu chân trong thế giới, linh thú đan hạch là có thể xem như một ít tiền tài sử dụng. Càng cao cấp càng cường đại thú. Tỷ như huyền thú đan hạch có thể làm thuốc. Thường xuyên bị luyện dược sư dùng để luyện chế để thăng thực lực đan dược đằng. Tới thực lực cao cường thần thú hòa thánh thú đan hạch liền càng thêm quý báu. Cho nên căn cứ bất lãng phí nguyên tắc, trước gặp được đan thú, quý quân Nguyệt cũng làm cho mọi người đem chúng nó trong cơ thể đan hạch cấp cướp đoạt một lần. Dù cho sau này không thể dùng, kia tinh lượng lượng gì đó đương cái bầy biện cũng là vô cùng tốt. Hắc nhện không nghĩ đến Ma Hoa Lưu Nguyệt Thú như vậy bất kham trọng dụng. Cư nhiên tam hai cái liền bị loài người cấp giết chết. Trải qua kéo dài không dưới chiến dịch, trên người nó cũng đã mình đầy thương tích. Không nghĩ đến đám người kia loại như vậy khó chơi. Nếu là ở tiếp tục như vậy, chỉ sợ nó kết quả cũng sẽ hòa kia chỉ hoa bọ ngựa như nhau. nghĩ tới đây, hắc nhện công kích càng phát ra cuồng bạo, trong miệng phun ra tơ nhện trên không trung cấp tốc kết võng. Hiển nhiên là muốn chạy trốn. Lam ưng thấy vậy, hét lớn một tiếng, không tốt, nó muốn chạy trốn. Một tiếng này giọng nói rơi xuống. Chu vi dị binh đoàn thành viên có hỏa dị năng giỏ êm dịu hệ dị năng nhân. Tất cả đều rất nhanh xuất thủ hướng phía kia kết khởi tơ nhện đánh. Muốn đem tơ nhện phá đi, thế nhưng hắc nhện tơ nhện vốn chính là dùng để khốn ở con mồi. Huống chi này hắc nhện còn là một cái huyền thú, nó tơ nhện sẽ không thể đơn giản phá hủy, bằng không cũng sẽ không khốn ở thực lực cùng nó không sai biệt lắm ma hoa lưu nguyệt thú. Thực lực mạnh nhân mặc dù có thể đem tơ nhện phá hoại một ít, nhưng không cách nào triệt để đem kết thành võng tơ nhện lộng dụng. Bởi vì bọn họ một bên lộng dụng, tân tơ nhện ngay lập tức bổ thượng, hắc nhện cũng rất nhanh theo tơ nhện hướng phía không trung bò đi. Lam ưng chờ người thấy vậy, rất nhanh phóng người lên hướng phía hắc nhện công tới, không ngôn một tay kiếm pháp có thể dùng xuất thần nhập hóa. Trường kiếm quét ngang lúc mặc dù không có tiếng vang, lại làm cho một loại quét ngang thiên quân bàng bạc chi thế. Cửu thương tế hồn kiếm đệ tam thức mất đi cửu thiên vừa ra. Xung quanh không ngừng gió cắt mang tất cả không khí vặn vẹo. Ngay cả sắc trời cũng tùy theo biến động, ẩn ẩn có luồng sét giật sấm gầm ảo giác, cứ việc chỉ là trong nháy mắt, nhưng cũng cấp mọi người mang đến khó có thể bình phục chấn động cả mần ni cái loại đó hình như đủ. Để hủy thiên diệt địa lực lượng, mang theo tuyệt đối chấn áp chi thế hướng phía hắc nhện bao phủ mà đi. Lập tức liền chấn nó thân thể run lên, trong lòng giống bị thiên địa đáp áp, một trận nghẹt thở đồng thời, nội tức rất nhanh hỗn loạn khởi đến, hắc nhện ở lòng tràn đầy kinh ngạc trung bản năng xoay người lại chống lại. Trường chân quyển ra làm cho người ta sợ hãi huyền khí. Cái loại đó không hề bảo lưu bạo phát trong nháy mắt xé rách không khí chung quanh. Đánh bay bốn phía cách được gần nhân, tàn yêu chờ người lập tức liền bị một cỗ lực lượng chấn bay ra ngoài. Chạm đất lúc khí huyết dâng lên đồng thời, trực tiếp một ngụm máu tươi liền phun tới, trong lòng đau mấy người lạnh lẽo tỏa ra, mà giữa không trung hai cỗ lực lượng cường đại va chạm chớp mắt. Mọi người chỉ cảm thấy long trời lở đất bên tai vù vù nổ vang. Chấn choáng váng đầu hoa mắt, bốn phía cây cối chấn vỡ sập, cát bay đá chạy gian, hắc nhện cực đại thân thể bỗng nhiên phi rơi, trọng trọng ngã trên mặt đất đồng thời đập ra một hố sâu. Không ngôn cũng tự không trung rơi xuống trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một đạo lõm mặt độ cung, một ngụm máu tươi phun ra. Sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào, toàn thân gân cốt ngừng ngắt đau nhượng hắn ngụm lớn thở hổn hển. Nửa ngày đô bò không đứng dậy, còn là Lam ưng cố nén ngực cuồn cuộn đau đớn, đi qua cho hắn uy một quả cấu nguyên đan, không ngôn hấp thu khoảnh khắc, mới lung lay lắc lắc đứng lên, cách đó không xa vụ ra lau đi khóe môi chảy ra máu tươi. Từng bước một hướng phía hố sâu đi đến. Còn không chờ hắn tới gần, kia hố sâu bên cạnh liền bò ra mấy cái chân, ngay sau đó hắc nhện cực đại thân thể chậm rãi xuất hiện ở mọi người trước mắt. Cực đại thân thể không nữa trước đen kịt, bởi vì bị trọng thương, cứng rắn da cũng bởi vì bị thương hiện đầy vết thương. Mỗi một đạo nông sâu không đồng nhất vết thương cũng đều chảy ra lục sắc chất lỏng, đem nó đen kịt thân thể nhuộm thành một mảnh xanh nhạt. Mọi người tự nhiên biết này đó chất lỏng là cái gì? Đó là hắc nhện máu, hơn nữa nhìn bụng nó dữ tợn kéo dài qua hoành điều vết thương. Không ngừng tuôn ra máu đủ để nhìn ra kia vết thương rất sâu. Vừa lúc chính là không ngôn đánh, cơ hồ sắp nó mạnh, hắc nhện nằm dạp xuống trên mặt đất ngụm lớn thở hổn hển. Trong mắt thâm độc nhìn bốn phía một nhóm nhân loại. Cẩn thận nhìn chằm chằm không ngôn, nếu như người này loại dùng lại ra một lần kia lợi hại huyền kỹ. Nó mạng già không muốn bàn giao ở đây, bất quá hắc nhện biết, tiểu tử kia mặc dù trọng thương nó, nhưng chính hắn cũng tốt bất đi nơi nào. tuyệt đối không có khả năng có khí lực dùng lại ra lần thứ hai. Vụ ra bởi vì cách được gần, cho nên có thể thấy rõ ràng Hắc Nhện nhìn về phía Không Ngôn ánh mắt. Thâm độc, thù hận, cảnh giác, ngược lại đưa hắn như thế cái đại người sống cấp lờ đi. Không Ngôn xuất thủ, lần này nên đến phiên ta, sạch sẽ nói cười ở này bừa bãi địa phương có vẻ rất là đột ngột. Càng thậm chí có một chút chẳng ra cái gì cả, bởi vì này phương viên mấy chục thước đã vì song phương chiến đấu kịch liệt không có một ngọn cỏ. Khắp nơi bừa bãi mảnh nhỏ, như vậy nhân gian luyện ngục cảnh bất nên xuất hiện kia sạch sẽ như thanh tuyền thanh âm ni hắc. Nhện trong lòng tự nhiên nảy sinh một cỗ khủng hoảng hòa kinh lạnh. Bỗng nhiên chuyển động trong mắt nhìn về phía phát ra tiếng. Này mới nhìn đến một cực kỳ đẹp sạch sẽ thiếu niên liền đứng ở chính mình phía bên phải cách đó. Không xa, chính mỉm cười nhìn nó. Rõ ràng nụ cười kia lanh lợi lộ ra ấm áp. Nó lại không cảm giác được ấm. Phản mà chỉ có khắp cả người phát lạnh lạnh lẽo. Lam ưng chờ người đứng ở bốn phía không có động thủ lần nữa. Vừa tranh đấu lúc bọn họ tất cả mọi người bị thương. Mà vụ gia thoạt nhìn mặc dù cũng bị thương, bất quá so với bọn họ lại tốt hơn một ít, này chỉ trọng thương Hắc Nhện, do một mình hắn kết thúc công việc đã vừa lòng. Vụ gia cũng không cùng Hắc Nhện tiếp tục hao tổn, chậm gì gì nói xong hấp dẫn Hắc Nhện chú ý hậu. Trường kiếm trong tay xoay, đơn giản một dựng thẳng phách lại ở rơi xuống chớp mắt quyển khởi kinh thiên đông tây lực lượng. Cái loại đó cắn nuốt tất cả bàng bạc lực, cư nhiên so với Không Ngôn vừa toàn lực một kích mạnh hơn ba phần. Căn bản không cho Hắc Tơ Nhện chút nào cơ hội phản kháng. Liền bị kia luồng lực lượng đáng sợ chấn vỡ chia năm xẻ bảy. Phun lục sắc máu hướng phía vụ ra quay đầu mà đến. Bị hắn tùy ý phất tay, một cỗ nhàn nhạt trắng bạc linh lực đánh ra. Xua đi những thứ ấy sẽ rơi vào trên người hắn buồn nôn đông tây. Trừ huyết nguyệt tổ thành viên, xung quanh cái khác tổ nhân nhìn thấy vụ ra một kích kia. Nhao nhao chấn động, con ngươi không tự chủ rụt một chút, bởi vì ở giữa có chút là thấy qua Quý Quân Nguyệt diễn luyện cửu thương tế hồn kiếm tứ thức kiếm. Pháp, vụ ra vừa sử dụng một chiêu kia thình lình chính là đệ tam thức mất đi cửu thiên. Như chỉ là như thế mọi người đảo cũng sẽ không như vậy kinh ngạc. Bởi vì vừa Không Ngôn sử dụng thời gian bọn họ liền đã chấn kinh qua. Hiện nay lại một lần nữa kinh ngạc là bởi vì vụ gia đối đệ tam thức nắm giữ cơ nhiên so với Không Ngôn mạnh hơn mấy phần. Sở bạo phát lực lượng cũng so với Không Ngôn cường đại một ít. Thực lực này quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Xa xa vẫn ngồi ở ghế dựa thượng xem hát Quý Quân Nguyệt. Đang nhìn đến Không Ngôn và vụ gia bạo phát hậu đích thực lực lúc. Chân mày khẽ nhúc nhích tựa là vẽ bề ngoài ra một mặt tiểu ý. Toàn bộ dị binh đoàn lực lĩnh ngộ hòa tự thân điều kiện tốt nhất chính là Không Ngôn và vụ gia. Hai người so với bất luận kẻ nào đều phải thích hợp tu tập linh lực. Thích hợp tu chân, hơn nữa ngộ tính rất mạnh. Nghĩ không cường đại cũng khó. Hiện tại hai người đích thực lực mặc dù còn chưa có đột phá kim đan chi cảnh. Đãn là bởi vì cửu thương tế hồn kiếm lực phá hoại hòa sức bật. Đủ để hòa kim đan chi cảnh trung kỳ người tu hành một quyết sinh tử. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thả mặc cho bọn hắn đi tìm chết bên cạnh truyền đến Long Túc không? Mặn không nhạt lời âm ni Quý Quân Nguyệt biết hắn nói là nàng ngầm giúp chủ nhân cắt đứt trí. Mạng nguy hiểm một chuyện, u vọng cười, liền chết như vậy đáng tiếc, hiện tại ta theo chính là muốn để cho bọn họ tôi luyện. Tự nhiên không thể để cho người đã chết, đằng sau tách ra chính là chân chính sinh tử khảo nghiệm. Đến thời gian nếu như không bản lĩnh ném mạnh, vậy không có biện pháp, Long Túc nhìn Quý Quân Nguyệt. Thần sắc có chút đen tối, nói Quý Quân Nguyệt tâm thiện, nàng lại rất tàn nhẫn. Nói nàng tàn nhẫn, nhưng đối thuộc hạ nhưng cũng hảo không nói. Đây là Long Túc lần đầu tiên cảm giác được Quý Quân Nguyệt người này thực sự rất nhưng sợ. Nàng hiểu được thế nào trưởng khống nhân tâm, thế nào lợi dụng người ngoài cam tâm tình nguyện vì nàng bán mạng. này ngự hạ chi đạo thực sự gọi người kinh tâm ni bất quá so với quý quân nguyệt. Nhượng Long Túc càng thêm kinh hãi thì lại là Tần Lan Tuyết. Theo ở bên cạnh hắn hai người kia vừa thế nhưng cũng tham dự chiến đấu kịch liệt. Tuy nói thực lực không thể cùng Vụ Gia và Không Ngôn Chờ người so sánh với. Đãn là bọn hắn sở triển hiện ra công pháp cũng cực kỳ lợi hại. Rõ ràng cũng là người tu hành. Quý quân Nguyệt thấy Long Túc thần sắc lúc sáng lúc tối nhìn Tần Lan Tuyết. Tâm trạng hơi suy đoán cũng biết là vì sao. Đối với máu bạch hòa thịt xương đích thực lực nàng cũng hơi kinh ngạc. Mặc dù nàng từng đã cho Tần Lan Tuyết mấy quyển tu chân công pháp hòa huyền kỹ. Phương tiện hắn sáng tạo thế lực của mình. Thế nhưng máu bạch hòa thịt xương sở triển hiện ra đích thực lực lại không chỉ như vậy. Còn có một ít là nàng chưa từng thấy qua công pháp. Tựa là nhìn thấu quý quân Nguyệt nghi hoặc, Tần Lan Tuyết chậm rãi cười nói. Ta căn cứ ngươi cấp công pháp dung hợp một ít ta sở học. Một lần nữa sáng lập một bộ huyền kỹ hòa công pháp cho bọn hắn tu luyện, thì ra là thế. Thảo nào nàng cảm thấy tiết trắng hòa thịt xương linh lực trung lộ ra luồng tà khí. Xuất thủ công pháp cũng cùng A Tuyết có chút tương tự. Nguyên lai là bị sửa lại, quý quân Nguyệt tiểu ý dịu dàng ở Tần Lan Tuyết bên môi hôn một cái. A Tuyết thật giỏi, tùy tùy tiện tiện liền sáng lập một bộ công pháp huyền kỹ. Như vậy trình độ hòa lực lĩnh ngộ, truyền đi tuyệt đối sẽ làm cho người tu hành các đố kỵ đến điên cuồng. Tần Lan Tuyết ngăn chặn quý quân Nguyệt dục phải ly khai đầu. Làm sâu sắc này tán dương hôn, thấy Long Túc chịu không nổi xoay khai đầu. Vẻ mặt ghét bỏ, cách đó không xa mọi người bắt đầu thu thập tàn cục. Chữa thương, nghỉ ngơi, một trận chiến này mặc dù chẳng qua là đối phó hai huyền thú. So với trên trăm chỉ thú số lượng thiếu vài gấp 10 lần. Thế nhưng này hai huyền thú đích thực lực cũng lật vô số lần. Mọi người sở tổn hao khí lực so với trước hai chàng quần chiến còn nhiều hơn. Thương cũng càng nặng. Đại bộ phận nhân đô thương không nhẹ, liền ngay cả Phượng Dạ chờ người đã ở ngay từ đầu cùng Hắc Nhện tranh đấu thời gian bị thương. Tuy không tính quá nặng, nhưng cũng không tính nhẹ, quý quân Nguyệt cũng hùng hồn, đêm qua liền đã cho mọi người mấy viên cấu nguyên đan. Lúc này cũng không cần nàng lại lấy đan dược ra cấp mọi người chữa thương. Thương nặng liền tự động lấy ra đan dược phục hạ. Bởi vì này một tranh đấu liền đánh ban ngày, đằng mọi người lúc ngừng lại sắc trời đã tối, quý quân Nguyệt dẫn theo mọi người hoạt động vị trí, ở cách đó không xa địa phương dừng lại đến nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm monster một đêm này cũng. Không phải là thuận thông thuận sướng, trong lúc gặp một ít buổi tối đi ra ngoài tìm đồ ăn linh thú tập kích. Bất quá trải qua hai huyền thú tôi luyện. Mọi người kinh nghiệm thực chiến chướng dị thường mau, lại để đối phó linh thú cũng trở nên thuận buồm xuôi gió khởi đến. Cũng không có làm lỡ lâu lắm liền đem địch thú giải quyết. Trời tờ mờ sáng thời gian, quý quân Nguyệt liền mang theo mọi người tiếp tục đi trước. Dọc theo đường đi trừ tìm đơn độc hành tẩu huyền thú cấp mọi người luyện tập. Còn tiện đường đem nhiệm vụ chung cần phải tìm được dược thảo linh quả những vật này cấp góp nhặt. Trước sau sau bất quá 3 ngày thời gian liền hoàn thành 6-7 cái nhiệm vụ. Ở ngày thứ tư thời gian, mọi người vốn tưởng rằng quý quân Nguyệt hội dựa theo ngay từ đầu sở nói ly khai. Lại không nghĩ rằng quý quân Nguyệt chẳng những không có ly khai. Còn tiếp tục mang theo bọn họ đi đánh huyền thú. Huyền thú số lượng cũng từ lúc mới bắt đầu 2, tam chỉ, chậm rãi tăng trở thành ngũ chỉ, thất chỉ, thập chỉ. Cũng không biết quý quân Nguyệt từ chỗ nào gọi tới bất đồng chủng loại huyền thú. Những này đó huyền thú tụ tập cùng một chỗ cho bọn hắn luyện tập. Mọi người cũng chậm chậm từ vừa mới bắt đầu nhếch nhác bị đánh sống giờ chết giờ. Càng về sau chậm rãi có chống đỡ lực, cuối cùng chẳng sợ mấy trăm người cùng đối mặt 20 chỉ huyền thú cũng đều có thể vô cùng thế. Thảm thắng được, thời gian trong nháy mắt lại qua 2 ngày. Dị binh đoàn thành viên ngay bị đánh, bị thương, trọng thương, ăn đan dược khôi phục quá trình này chung không ngừng tuần hoàn. một ngày một đêm chiến đấu kịch liệt, mệt mỏi bị thương ăn đan dược khôi phục nối nghiệp tục đánh. Một đám người trưởng thành tốc độ cũng theo loại này muốn sinh muốn chết tôi luyện rất nhanh tăng. Trưởng, thẳng đến cách Quý Quân Nguyệt cùng Ngũ Phương thế lực ước định chỉ có 2 ngày sau. Quý Quân Nguyệt mang theo một đám người đi tới bão táp báo địa bàn. Mọi người trốn ở từng cục tấp bé kỳ lâm quái thạch phía sau nhìn về phía xa xa tụ tập bão táp báo. 1, 2, 3, ngũ, bát, 11. Tế tế sổ qua hậu, mọi người chỉ cảm thấy da đầu tê dại, đối diện có chừng 60 chỉ bão táp báo. Chủ tử này không phải là muốn để cho bọn họ đi săn giết này đó con báo đi. Muốn biết dù cho bọn họ trong khoảng thời gian này thực lực không ngừng dâng lên, nhưng tối đa có thể cùng đối phó 30 chỉ nhị cấp huyền thú. Trước mắt bão táp báo không ngừng số lượng thượng nhiều gấp đôi. Ngay cả thực lực cũng rất mạnh, tất cả đều là nhị cấp huyền thú. Hơn nữa bên trong còn có 2 đầu đầu lĩnh tương đương với kim đan chi cảnh đỉnh 3 cấp huyền thú.